Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, Hoàng Đồ Bá Nghiệp, 4, Trọng Quỳ liền nói, không có, ta một người là được rồi, có phải không phải Vương Thượng Táo Đỏ nhớ được ngày hôm qua bình yên ở trên người nàng phát tiết sao, dặn nàng muốn thăm dò Tần Vương sự tình, bởi vậy không yên đặt câu hỏi. Trọng Quỳ lạnh lùng nâng lên ánh mắt. Nàng biết Táo Đỏ cùng Bình Yên quan hệ, bởi vậy nói, là Bình Yên cho ngươi đi đến sao? Táo Đỏ cúi đầu, giống như làm chuyện xấu bị người phát hiện, sắc mặt có chút nan kham. Siêu Trọng Quỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thời gian thật sự hội thay đổi rất nhiều, huống chi là 19 năm, này nữ hài tử đã không là năm đó nàng theo chợ nô lệ trung cứu trở về đến. Một lòng chỉ nghĩ đến dựa vào của nàng nữ hài, Táo Đỏ, rất nhiều chuyện không cần hỏi đến nhiều lắm, đối với ngươi không có lợi, ngươi trở về đi ta biết. Táo Đỏ nghẹn ngào vài tiếng. Chính là ta nghĩ đến một mình ngươi muốn đối mặt nhiều như vậy. Liền cảm thấy có chút khổ sở, không cần vì ta khổ sở. Ngươi có biết thực lực của ta, bất cứ sự tình gì ta đều có thể nghĩ đến biện pháp. Ngươi chính là người thường, thông suốt phóng khoáng quá hoàn cả đời này chính là ngươi chuyện quan trọng nhất. Táo Đỏ hốc mắt đỏ bừng, bỗng nhiên hướng nàng đến gần rồi vài bước, thấp giọng nói, tỷ tỷ, có chuyện ta nghĩ cùng ngươi nói, về Bình Yên sao? Trọng Quỳ như là minh bạch nàng muốn nói cái gì, chỉ cần hắn trở thành một vị hảo quân vương, rất nhiều sự tình ta đều có thể tha thứ hắn, nguyên lai nàng đều biết đến. Kia nàng cũng biết Bình Yên đối nàng này xấu xa tâm tư sao? Táo Đỏ không phải là không có lương tâm nhân, tuy rằng bản thân bị tra tấn thật sự thảm, nhưng nàng như trước quên không được năm đó Trọng Quỳ đem nàng theo chợ nô lệ mang đi ân tình. Tỷ tỷ muốn cẩn thận một chút, Táo Đỏ nói. Trọng Quỳ không có gì tinh thần, nhưng xem Táo Đỏ, vẫn là hỏi, Táo Đỏ, người thích Bình Yên sao? Táo Đỏ chính là cái phổ thông nữ nhân, nàng biết bản thân đã là Bình Yên người, lại nói chuyện gì có thích hay không tựa hồ không có ý nghĩa. Thích nàng đối Bình Yên, từ nhỏ cũng rất thích, cho nên trở thành hắn người, nàng một chút hối hận cũng không có. Trọng Quỳ gật gật đầu, nghe được nàng trả lời như vậy, cứ yên tâm hơn, ngươi trở về đi, nàng đứng dậy chuyển đi vào trong điện. Táo Đỏ sững sờ một lát. Liền cũng lặng lẽ lui ra, Táo Đỏ xe ngựa vào Bình Yên phủ đệ, mà ở phủ đệ ngoại, vài cái mặc áo choàng nhân đứng ở một cái ngõ nhỏ khẩu xe mơ siêu, thiếu chủ. Nhìn cái gì đâu, trong đó một người hỏi, được xưng là thiếu chủ nam nhân đem áo choàng mũ kéo xuống dưới một điểm. Rõ ràng đúng là Sở Vũ, Táo Đỏ đã đi vào, hắn liền đem ánh mắt thu hồi đến, nói. Vệ Kiệt, Tần Vương phế bỏ qua Phù Tô Thái Tử, lập của hắn tiểu nhi tử Bình Yên vì Thái Tử, tương lai Bình Yên chính là Đại Tần Đế Vương. Vệ Kiệt gật gật đầu, nói, không nghĩ tới Tần Vương cũng sẽ hoa mắt u tai, Phù Tô công tử ôn nhuận nhân hậu, mới là thống trị quốc gia hảo quân vương, mà tiểu công tử Bình Yên, nghe nói đổ là có chút tài năng, bất quá nhân quá mức cấp tiến, hắn từ nhỏ đi theo Cơ Huyền Thương. Tài năng đương nhiên sẽ không kém Mơ Siêu, Sở Vũ bĩu môi. Bất quá hắn người này, ta hướng đến đều thật chán ghét, vì sao? Vệ Kiệt hỏi, Sở Vũ muốn nói Bình Yên đoạt hắn thích nữ hài tử. Nhưng lời này nói ra thật sự rất mất mặt, liền áp chế đi không nói. Một lời khó nói hết, chúng ta đi thôi, Sở Vũ một lần nữa mang hảo mũ. Hàm Dương Thành thật sự là phòng thủ kiên cố. Đến một lần thật không dễ dàng, chỉ cần Cơ Huyền Thương hoặc là hắn đánh hạ Giang Sơn tự nhiên phòng thủ kiên cố, bất quá nghe nói hắn sắp chết, không biết hắn sau khi chết, Hàm Dương lại hội là bộ dáng gì. Vệ Kiệt cùng sau lưng hắn cảm thán. Hết chương.